Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170. Đại kiếp nạn bắt đầu, mặt phía Bắc trước tiên chiến. Hay năm 2002 ngày 10 tháng 8, sáng sớm 7 giờ, thiên không sáng sủa, vạn dặm không mây. Như vậy khí trời ở mặt thế sau khi là phi thường thông thường. Lúc này toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh bắt đầu sôi trào lên. Vô số người may mắn còn sống sót bắt đầu huyên náo, bắt đầu bật túi bụi. Bởi vì ngày hôm nay là lãnh địa đại kiếp nạn bắt đầu. Lãnh địa đại kiếp nạn giáng lâm thời gian phi thường đúng giờ. Vừa đến 7 giờ, một luồng kiếp khí liền bao phủ toàn bộ lãnh địa. Đồng thời lãnh địa ngoại vi, vô số tụ tập tang thi bắt đầu sao động lên. Từng cái dùng màu đỏ tươi hai mắt nhìn Hồng Hoang Lĩnh bên này. Thật giống Hồng Hoang Lĩnh bên này có phi thường mê người bảo vật. Đồng thời, toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh bắt đầu bao phủ ở một luồng huyền ảo khí tức ở trong. Lấy lãnh chúa phủ làm trung tâm, trong phạm vi ba dặm cũng bắt đầu bị này cỗ huyền ảo khí tức bắt đầu cải tạo. Đồng thời, vô số người may mắn còn sống sót có thể nhìn thấy. Này phòng ngự ba dặm trong phạm vi bắt đầu cải thiên hoán địa, bình thường kỳ tích biến hóa. Biến hóa thứ nhất vậy thì là thổ địa pháp tắc thoại. Xem ra biến hóa không lớn, nhưng có nhiều chỗ vẫn có biến hóa. Tất nhiên thổ địa màu mỡ trình độ ở tăng cường. Nói thí dụ như có chút khoáng vật ở sinh thành. Nói thí dụ như rất nhiều rất nhiều. Nói chung, này ba dặm chu vi thổ địa tại này cỗ huyền ảo khí tức cải tạo bên trong trở nên cùng ngoại giới có chỗ bất đồng. Đồng thời, cái kia ba dặm phạm vi trên lãnh địa không, một tổ con số xuất hiện, 12 tiếng đếm ngược. Đường Mục nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện con số, biết đây là lãnh địa cải tạo thời gian, đồng thời cũng là đại kiếp nạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Đường Mục bọn họ muốn thủ hộ lãnh địa, để lãnh địa thuận lợi cải tạo, bằng không lãnh địa thành lập sẽ thất bại. Đồng thời, lãnh địa cải tạo thời điểm, khoảng thời gian này, cái kia cỗ huyền ảo khí tức, đối với tang thi, biến dị thú chờ có kinh người sức hấp dẫn. Bình thường lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp càng cao, hấp dẫn phạm vi càng lớn. Chiếu nhìn như vậy đến, chúng ta đối mặt công kích không chỉ là tang thi, còn có thể là biến dị thú. Số lượng phỏng chừng khả năng đạt đến hơn 10 triệu. Hứa Siêu vào lúc này quay về Đường Mục đem chính mình suy đoán nói ra. Đường Mục đối với này rất là tán đồng. Hắn nói rằng, phỏng chừng hơn 10 triệu không ngừng. Bất quá chúng ta cũng không phải phải đem hết thảy đến công kích tang thi cùng biến dị thú đều giết chết. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến lãnh địa cải tạo kết thúc là được. 12 tiếng. Chỉ cần thủ hộ 12 tiếng. Chờ lãnh địa cải tạo kết thúc. Vào lúc ấy những này tang thi cùng biến dị thú dĩ nhiên là sẽ phân tán rời đi. Đối với lãnh địa uy hiếp sẽ biến mất. Có điều đồng thời lúc này, Đường Mục trong lòng chưa chắc không hề có một chút điểm hối hận tâm ý. Lựa chọn ở nơi này thành lập lãnh địa, cố nhiên chỗ tốt đa đa, nhưng chỗ hỏng cũng rất nhiều. Trước mắt thì có hai cái bất lợi chỗ. Một chính là phía trước dòng sông, cái kia lớn lên dòng sông bên trong, tuyệt đối có đông đảo biến dị thú. Sau đó là mặt sau sơn mạch, trong đó biến dị thú cũng tuyệt đối không ít. Hai người này phương hướng uy hiếp không chút nào so với từ cái kia đại kiều lại đây. Tụ tập ở phía tây bầy zombie uy hiếp tiểu, còn mặt đông trái lại khả năng là uy hiếp ít nhất. Có điều việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Đường Mục chỉ có thể tận lực thủ hộ đến lãnh địa thăng cấp thành công. Phỉ Linh, Ngươi dẫn dắt Chu Tước chiến đội đi ra sau, đồng thời khống chế hết thảy pháp sư tháp, thủ hộ mặt sau, đem từ phượng hoàng bên trong dãy núi đi ra biến dị thú giết chết, bảo đảm bên kia an toàn. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu dặn dò nhiệm vụ. Đầu tiên để Sở Phỉ Linh dẫn dắt Chu Tước chiến đội thủ hộ phía nam. Bên kia tuy rằng đối diện phượng hoàng bên trong dãy núi biến dị thú, nhưng pháp sư tháp ở bên kia, có pháp sư tháp tồn tại phụ trợ, thêm vào Chu Tước chiến đội, Đường Mục phỏng chừng không có vấn đề chút nào. Cho tới mặt đông, Đường Mục để Hứa Siêu dẫn dắt Thanh Long chiến đấu đi thủ hộ. Dựa dẫm tường thành, thủ hộ thành công hẳn là không có vấn đề. Mà duy nhất để Đường Mục lo lắng chính là mặt phía bắc gần sông một bên cùng với phía tây. Vì bảo đảm thủ hộ thành công, Đường Mục để Tào Trọng Tương cùng Lê Bàn phân biệt mang theo Huyền Vũ chiến đội, Bạch Hổ chiến đội hai cái chiến đội cùng đi thủ hộ. Như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay cả phía tây, nơi này nguy hiểm nhất, Đường Mục chuẩn bị tự mình dẫn dắt Kỳ Lân chiến đội cùng với lãnh địa bên trong các loại chiến đội lính đánh thuê đi thủ hộ. Mà hậu cần nơi trình tự trước tiên thì lại dẫn dắt hậu cần chiến đội nhân viên bảo đảm hậu cần đã ổn định, người may mắn còn sống sót môn không xuất hiện nhiễu loạn. Tất cả ở Đường Mục có điều không như sắp xếp bên trong, ai vào chỗ nấy, sẽ chờ tang thi cùng biến dị thú tiến công. Đầu tiên khai hỏa chiến đấu không phải phía tây, cũng không phải phía nam, càng không phải đông phương, trước hết chịu đến công kích lại là mặt phía bắc gần sông một phương. Theo bên kia bố trí vừa hoàn thành, vô số biến dị thú liền từ dòng sông bên trong bốc lên, hướng về Hồng Hoang Lĩnh đánh tới. Những này biến dị thú lấy cá tôm chiếm đa số, sau đó là cá sấu, ô quy chờ biến dị thú. Cá tôm biến dị thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng dù sao không thích ứng lục địa, sức chiến đấu so với trong nước muốn giảm rất nhiều. Vô số cá tôm biến dị thú tối om om một mảnh, hướng về Hồng Hoang Lĩnh đập tới, giết. Khi này vô số biến dị cá tôm tới gần tường thành nhanh 1000m thời điểm, rời thành tường càng có 9 cự ly 100m. Tào Trọng Tương liền mang theo Bạch Hổ chiến đội các chiến sĩ bắt đầu nổ súng. Từ lúc biết lãnh địa đại kiếp nạn thời điểm, 3 ngày nay bên trong, toàn bộ Hồng Hoang Lĩnh 4 phía đều bị Đường Mục mệnh lệnh bọn họ nhân viên ở tường thành bên ngoài đào ra có vài chiến hào. Toàn bộ tường thành ngoại vi 1000m bên trong phạm vi, mỗi một mặt đều đào ra 5 cái chiến hào. Mỗi một điều chiến hào chính là nhất đạo phòng tuyến. Tào Trọng Tương lúc này dẫn dắt Bạch Hổ chiến đội vị trí chính là phía ngoài xa nhất chiến hào, cũng là đạo thứ nhất phòng tuyến. Khi này vô số cá tôm biến dị thú tới gần cái phòng tuyến này 100m bên trong thời điểm, vô số hỏa lực bắt đầu phun ra, quay về những này cá tôm biến dị thú tiến hành công kích. Những này hỏa lực tự nhiên là Sở Phỉ Linh, Đường Mục một đường dẫn dắt người may mắn còn sống sót môn di chuyển, không ngừng thu nạp lên vũ khí nóng. Những này vũ khí nóng số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Hơn nữa trải qua người may mắn còn sống sót bên trong đặc thù dị năng cải tạo, những này vũ khí nóng đã có chỗ bất đồng, uy lực cũng rất là mạnh mẽ. Trong đó loại kia súng ống ở cải tạo sau khi đã có thể dễ dàng giết chết một cấp tiến hóa giả trình độ. Đối với những này cá tôm biến dị thú tự nhiên cực kỳ thích hợp. Những này cá tôm biến dị thú phần lớn chỉ là linh giai trình độ, chỉ có một số ít đạt đến một cấp thực lực, vì vậy lấy vũ khí nóng đối chiến nhưng là không thể tốt hơn. Lúc này Bạch Hổ chiến đội các chiến sĩ từng cái chiến ý trùng thiên. Sau đó vô số cải tạo súng ống bắt đầu phun ra từng đạo công kích. Loại này súng ống phun ra đã không phải loại kia kim loại viên đạn, mà là từng đạo năng lượng công kích. Những này súng ống trải qua đặc thù dị có thể cải tạo, đã trở thành lấy nguyên hạch vì là nguồn năng lượng, phun ra cột sáng năng lượng vì là công kích năng lượng thương. Vô số cá tôm biến dị thú ở xung phong trên đường ngã xuống. Ở đạo thứ nhất phòng tuyến chiến hào ngoại vi 100 mét nơi địa phương, chồng chất một đống chồng thi thể. Đáng tiếc, loại này năng lượng thương vẫn là quá thiếu. Bằng không chúng ta nhân thủ một nhánh năng lượng như vậy, thương trình độ như thế này biến dị thú đến bao nhiêu đều là chịu chết. Dạ Minh thở dài nói rằng, lấy những năng lượng này thương số lượng, tuy rằng có thể giết chết rất nhiều cá tôm biến dị thú, nhưng muốn ngăn cản những này cá tôm biến dị thú đi tới, đó là không thể. Hết chương.